Thần bí chi kiếp, chương 22:22, thịt hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời đại này, dù là người hầu gái thích nằm mơ ban ngày, cũng chưa hề nghĩ tới có thể trở thành nữ chủ nhân pháo đài ngoài ra, còn cần phục vụ những vị quản sự và con trai của bọn họ. Đương nhiên, có người hầu gái tinh thông một nghề cũng có thể tiếp tục ở lại bên trong pháo đài công tác, đảm nhiệm nữ đầu bếp, nữ người hầu, hoặc là mama giáo dục nữ sĩ. Kết quả kém cỏi nhất, chính là sau khi lớn tuổi bị đuổi ra khỏi pháo đài, gả cho nông phu, khổ cực vượt qua một đời. Nhìn người hầu gái cắn môi, Aaron không hề cảm xúc tiếp tục nói. Bất luận người muốn tiếp tục theo ta, hay là coi trọng quản sự nào đó, hoặc là con trai của hắn, hoặc là muốn một khoản tiền. Đều có thể nói với ta, không cần lập tức trả lời ta, người có thời gian mấy ngày để cân nhắc. Không thể không thừa nhận. Hắn đối với người hầu gái này không có bao nhiêu cảm tình, làm những chuyện này đã là cực hạn. Sau khi mặc đồ xong, Aaron đi ra khỏi phòng, đi tới trong hoa viên. Đột nhiên, mũi hắn hơi động, ngửi được mùi thơm thịt nướng. Vinny, là ngươi, Aaron xoay chuyển phương hướng một cái, đi tới một góc nào đó, liền nhìn thấy tiểu Vinny đang lén lút nướng thịt hươu ăn. Trên đá hoa cương trắng noãn xếp đặt giá nướng, lưới sắt, còn có các loại chén dĩa chứa đựng đồ gia vị. Bên trong dùng hương liệu và tiêu đen quý giá. Một con hươu đang bị treo lơ lửng ở một bên. Thị nữ của Ginny đang cầm dao găm, cắt từng khối thịt hươu nhỏ, đặt ở trên giá nướng. Trong một cái mâm khác chất đầy thịt hươu đã nướng kỹ, tiểu Ginny ăn đến độ miệng đầy nước mỡ. Nghe có người lại đây, cô bé vốn dĩ vô cùng kinh hoàng, đến khi phát hiện là Aaron mới thanh tĩnh lại. Aaron ca ca, từ lần trước đã dạy nàng loại cách ăn này. Đặc biệt là bí phương chám tương ướp thịt, Ginny liền tự hồ đặc biệt yêu thích món này. Muốn ta không nói ra, trừ phi cùng nhau chia sẻ. Aaron cười ha ha, ngồi xuống, tiện tay móc ra một cây chủy thủ, cắt chém chân hươu. Mảnh thịt hươu ở giá nướng vang lên tiếng xèo xèo, thỉnh thoảng vẩy lên một ít hương liệu, đợi đến sau khi nướng kỹ, quả thực là thơm nứt mũi. Aaron ăn được phi thường sảng khoái, thật giống như đang thi đấu với Ginny. Gió cuốn mây tan tiêu diệt thịt nướng. Chờ đến sau khi ăn xong, các thị nữ thu thập xong giá nướng, Ginny bưng một chén sữa hươu, đột nhiên mở miệng. Mấy ngày nay mẹ ta rất không vui đấy. Còn có Son, Aaron không nói gì, pháo đài đang chuẩn bị hôn lễ long trọng, phu nhân Sonia có thể cao hứng mới là lạ. Lúc này, Ginny cúi đầu, dùng âm thanh nhỏ bé nói. Bọn họ còn nhắc tới ngươi, Aaron có chút không biết nói gì. Nhưng mà sự kiện lần này là do mình đề xuất, cũng đã sớm chuẩn bị giận lây. Dù sao, đừng xem Sonia và Son lúc này còn phong quang vô hạn, nhưng đợi đến khi Theodore mất đi, Colin thượng vị, kết cục của bọn họ nói không chừng còn thảm hơn so với mình trước. Lúc này mình đã nắm giữ đất phong, điều này là bởi vì chiến công mà ban xuống, không cách nào cướp đoạt, về phần Son mà nói. Nếu như sau này không có công huân lớn một chút, dù là Theodore, cũng rất khó để cho hắn nắm giữ đất phong. E là, sau khi lớn lên trở thành kỵ sĩ lang thang, chính là đường ra duy nhất. Tháng đa xanh khô lá, ngày ba, bất luận phu nhân Sonia phát điên kháng nghị như thế nào, hôn lễ của Colin vẫn cử hành đúng hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theodore tự hồ chuẩn bị xem ngày này là lễ mừng thống nhất lục xâm lâm, bởi vậy tổ chức rất là long trọng. Phàm là người có chút thân phận địa vị bên trong lục xâm lâm, đều đi tới pháo đài so thốt. Khắp nơi trong pháo đài cực lớn treo đèn kết hoa, sau bếp lượng lớn đầu bếp nữ đang bận rộn, trình lên đủ loại mỹ thực đặc sắc. Gà nướng, dê nướng, sườn bò, heo sữa quay, rau dưa salad, nho khô, pudding, phô mát, rượu mật ong. Đủ loại mỹ thực tràn ngập bàn dài, bên trong sảnh đường tràn ngập tiếng cười cười nói nói. Nhưng mà chỗ tổ chức hôn lễ cũng không ở nơi này. Căn cứ tập tục người lục xâm, thành hôn cần tiến hành ở dưới cây đa, lập xuống ràng buộc thần thánh. Mà cây đa chứ danh nhất bên trong lãnh địa So Thốt, chính là thần thụ ở phía sau pháo đài So Thốt. Hôm nay, ta rất vinh hạnh các vị đến đây, chứng kiến hôn lễ của con trai ta Colin So Thốt cùng với Silver Davis. Theodore ăn mặc đồ tế ti, biểu hiện nghiêm túc, Aaron liếc mắt nhìn cô dâu. Phát hiện Sylvie cũng không chống cự, nhất thời cũng liền hiểu rõ ra, nữ nhân này đại khái là đã nhận mệnh. Dù sao, không như vậy còn có thể như thế nào đây? Huống chi, Tuy rằng trực hệ của gia tộc Davis đã chết sạch, nhưng còn có chi thứ tồn tại, nàng nhất định phải vì bọn họ cân nhắc. Phu nhân Sonia và Son cũng ở đây, chỉ là trên mặt mang theo nụ cười lễ phép, người ngoài đều có thể nhìn ra giả tạo. Cách chương.